Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 219, cáo biệt cùng kịch bản. Đỗ Đông sau khi ngồi xuống, Khương Tẫn ra hiệu bên cạnh nữ hài, giới thiệu cho các ngươi một chút. Tô Quả, ta trong Alola nhận biết, nàng giống như ta, cũng là một cái lữ hành huấn luyện gia, cũng thích các loại mạo hiểm. Diệp Ly, người tốt, ta gọi Diệp Ly. Tô Quả gật đầu, ta thường nghe Khương Tẫn nhắc lên ngươi đây. Chiết Tỉnh quán quân, Diệp Ly khoát khoát tay, cái kia không đáng giá nhắc tới. Đối với lợi hại huấn luyện gia tới nói vậy cũng là con nít danh. Đỗ Đông cũng nhìn về phía Tô Quả. Người tốt, ta gọi Đỗ Đông. Tô Quả cắt lời một tiếng. Khương Tẫn cũng nói lên ngươi qua. Phong lưu, phóng đãng không bị trói buộc huấn luyện ra. Đỗ Đông không khỏi nhìn về phía Khương Tẫn. Làm sao bị lấp cái tên như vậy a? Lúng túng cười một tiếng. Đỗ Đông nói, so với phong lưu cùng phóng đãng không bị trói buộc, ta càng ưa thích người khác gọi ta Đỗ Lão Sư. Nói nhìn về phía bên cạnh Diệp Ly. Đúng không? Diệp Ly. Diệp Ly ăn một miệng đồ nướng. Ứng phó nói. Vâng, Đỗ Lão Sư. Tô Quả lập tức bị hắn hai chọc cười, che miệng nở nụ cười. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau đó Khương Tẫn liền hướng Diệp Ly cùng Đỗ Đông tuyên bố, ta ngày mai muốn cùng Tô Quả đồng loạt xuất phát. Đỗ Đông cùng Diệp Ly đồng thời ngẩng đầu lên. Đi đâu? Khương Tẫn nhìn về phía bên cạnh Tô Quả. Đương nhiên là đi lữ hành a. Hai chúng ta đã quyết định, đi trước đem Tĩnh Nam thành phố đi dạo một lần, sau đó tiến về các nơi trên thế giới lữ hành. Đỗ Đông kinh ngạc nói, hai người các ngươi cũng quá tiêu xái điểm đi. Sớm biết ta trước hết không làm lão sư, đi trước làm một đoạn thời gian lữ hành huấn luyện ra. Khương Tẫn cười một tiếng, ngươi bây giờ làm cũng không muộn, chúng ta có thể mang theo ngươi. Đỗ Đông lắc đầu, vẫn là thôi đi, ta cùng các ngươi cùng một chỗ chính là một cái bóng đèn lớn. Diệp Ly, ngươi vẫn rất có giác ngộ mà, vừa ăn vừa nói chuyện, một con cho tới đêm khuya. Sau đó Khương Tẫn liền mang theo Tô Quả đi, tại Diệp Ly cùng Đỗ Đông tiễn biệt hạ, trong lòng ba người đều hiểu, Khương Tẫn chuyến đi này, khả năng thời gian rất lâu đều không gặp mặt nhau được. Chính như trước đó Mã Liên Đạt nói, thiên hạ không có tiệc không tan, tất cả mọi người có riêng phần mình đường muốn đi, tách ra là không thể tránh được. Sinh hoạt chính là như vậy, mọi người nhìn như đều cùng một chỗ, kỳ thật tất cả đều bận rộn riêng phần mình sự tình. Ngẫm lại kỳ thật mỗi người đều là rất cô độc. Khương Tẫn sau khi đi, Diệp Ly cùng Đỗ Đông cũng tách ra riêng phần mình trở về. Trở lại phòng thuê, Diệp Ly đi trước thế giới trò chơi thu hoạch Mystery Berry. Sau đó tưới nước, tính một hạ hiện tại đã trồng nhiều như vậy Mystery Berry. Diệp Ly bắt đầu thích loại này thuần phát trồng sinh sống. Nếu như có thể, Diệp Ly không cần tình nguyện cố gắng như vậy. Mỗi ngày đủ loại Mystery Berry liền tốt, bởi vì trở về đến tương đối trễ nguyên nhân. Diệp Ly không có đẩy trò chơi kịch bản. Hôm nay liên tục tiễn biệt hai người, Diệp Ly tâm tình có chút phiền muộn, mang theo Clea bọn hắn đi vào ngoài cửa sổ trên đại thụ ngồi xuống, ngơ ngác nhìn bầu trời. Trong ngực Clea ngẩng đầu nhìn Diệp Ly mặt, giang hai cánh tay ôm lấy Diệp Ly. Diệp Ly sờ sờ nó, khóe miệng không khỏi câu lên, ngẫm lại mình cũng không phải cô độc mà. Nhìn một chút bên cạnh không tim không phổi tại cùng Stapful đùa giỡn Otis. Nhìn lại tại lá cây ở giữa bay múa Celebi. Còn có một bên không có việc gì Dragonair. Bọn hắn đây không phải đều đang bồi bạn mình nha. Lúc này Dragonair cũng bay tới. Ở dưới ánh trăng trong rừng cây bay lên. Còn có một mực ngốc trong Pokebo Gabai. Đây đều là làm bạn đồng bọn của hắn. Một trận gió thổi tới, Diệp Ly đánh cái bệnh sốt rét, hiện tại đã nhập thu, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, đem Pokemon đều gọi trở về. Diệp Ly trở về che ở trong chăn bên trong, vẫn là bị trong ổ mặt dễ chịu a. Ngày thứ hai như thường lệ lên lớp, chỉ bất quá hôm nay mọi người huấn luyện đến phá lệ chăm chú. Không cần nghĩ đều biết, ngày mai tân thủ bôi một lần nữa bắt đầu thi đấu. Tất cả mọi người kìm nén một cỗ kình đau, hết thảy như thường lệ. Ban đêm Diệp Ly sau khi về đến nhà cơm nước xong xuôi liền tiến vào thế giới trò chơi. Hôm nay rốt cục có thời gian đẩy kịch bản. Trước tiên đem Mystery Berry thu, lại tưới nước, sau đó đi trồng thực. Toàn bộ gieo xuống đến Diệp Ly phát hiện Rasboro City đã toàn bộ trồng lên. Rasboro City vẫn là thật nhiều. Phía dưới có 7 khối, phía trên có 6 khối. Hết thảy 13 miếng đất, chờ đều thành thục về sau Diệp Ly mỗi ngày vừa Rasboro City liền có thể thu hoạch 450 cái. Mystery Berry, ngẫm lại đều đắc ý. Sau đó tiến về Lilycop City, nên đi đẩy kịch bản. Nói thật, Lilycop City kịch bản là tất cả thành thị nhiều nhất. Muốn trước đi mặt trời lặn núi đuổi đi nơi đó tìm Magma cùng tìm Aqua. Sau đó lại đi Laverick Town phía trên đi vào Groudon Sơn Động đi phóng thích Groudon. Sau đó lại đi Slateport City đuổi đi nơi đó tìm Aqua. Cuối cùng đi Lilycop City tìm Aqua căn cứ. Sau khi ra ngoài mới có thể tiến về cái thứ 7 đạo quán sở tại địa Mos Deep City. Diệp Ly đi trước mặt trời lặn núi. Nơi này tại một cái phiên bản bên trong tựa như là đảo ngược thế giới lối vào. Diệp Ly đi trước phía trên nhìn một hạ, trên đường đánh bại một trên đường NPC. Bất quá để Diệp Ly thất vọng là phía trên cũng không có đảo ngược thế giới lối vào. Quả nhiên, là mình cả nghĩ quá rồi. Vẫn là đi trước làm kịch bản đi. Bỏ ra hơn 10 phút, Diệp Ly đem phía trên NPC toàn bộ đánh xong. Sau đó chính là team Magma lão đại và team Aqua lão đại cùng mặt trên lão đầu lão thái thái đối thoại, chờ bọn hắn sau khi đi. Lão thái thái lại cùng Diệp Ly nói rất nhiều. Diệp Ly không có đi tìm lão đầu kia, bởi vì hắn sẽ nói liên miên lải nhải một đống lớn. Dù sao chính là giải thích Groudon cùng Kyogre sự tình, trực tiếp thả ra Everto bay về phía Laverick Town. Nên đi phóng thích Groudon. Diệp Ly một đường tiến lên, trên đường tận lực tránh đi trên đường NPC. Đồng dạng, bởi vì tránh đi, cho nên Diệp Ly rất nhiều đạo cụ đều không có cầm tới. Diệp Ly hiện tại cũng không phải rất cần. Những cái kia đạo cụ đối với hiện tại Diệp Ly tới nói có chút gân gà. Cuối cùng tiến vào Groudon chỗ hang động, xung quanh đều là màu trắng nham thạch. Diệp Ly vừa mới tiến đến cũng cảm giác một cỗ nhiệt khí đập vào mặt. Đi vào về sau, Diệp Ly đi vào một cái ao nham tương bên cạnh. Một con màu đỏ cự thú đứng tại trong hồ, tựa như ngay tại ngủ say. Đó chính là Groudon, một cỗ nhiệt khí trong động quanh quẩn. Diệp Ly hiện tại hận không thể cầm cái Master Ball ném đi qua. Bất quá Diệp Ly cũng biết mình cả nghĩ quá rồi. Hiện tại Groudon là không cách nào được tuyển chọn, căn bản là không có cách đối chiến. Diệp Ly còn không có nhìn bao lâu, một cái mặc đồ đỏ phục trung niên nhân đi đến. Hắn chính là team Magma lão đại rồi, cùng Diệp Ly còn chưa nói mấy câu lại bắt đầu đối chiến. Nếu như không có Celebi cùng Everto, Diệp Ly sẽ còn sợ hắn một chút, nhưng là có hai con thần thú nơi tay. Diệp Ly căn bản không có chút nào hư hắn, trực tiếp giải quyết. Sau đó team Magma lão đại xuất ra một khối lam sắc cầu phóng thích tia sáng. Toàn bộ hang động bị lam quang bao trùm phía dưới. Hang động Groudon chậm rãi mở mắt. Mở mắt Groudon nhìn cũng không nhìn Diệp Ly cùng team Magma lão đại một chút. Trực tiếp một cái nhảy vọt biến mất tại trước mặt hai người. Team Magma lão đại lập tức mộng bức quay đầu xem đi xem lại. Cuối cùng hướng Diệp Ly hỏi, Groudon đâu?